Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, cặn bã nam. Từng cường hóa sau, dung nham cự trảo, uy năng tăng lên không ít, nhất là tại giam cầm địch nhân phương diện này, càng là tăng cường một mảng lớn. Cho dù là lấy Mira lực phá hoại, trong lúc nhất thời cũng khó có thể giãy giụa mà ra, oanh. Nhưng không đợi ơ bởi vậy Ma Su ra một hơi, chỉ thấy bị cự trảo giam cầm Mira toàn thân, bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ càng khủng bố hơn ma lực. Lại tựa như không có hạn mức cao nhất, không ngừng trèo cao, không thể nào, bạo chủng rồi, ơ khóe miệng co quắp động hai lần. Mặc dù ơ đã dần dần quen thuộc cái này, bảo chủng, thế giới. Nhưng là ngươi cứ như vậy phát nổ, có phải hay không quá qua loa một chút? Cường đại ma lực chiều dâng không ngừng đánh thẳng vào, dung nham cự trảo, khiến cho cực lớn cự trảo cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. A, Mira gầm thét, trên mặt rõ ràng nổi lên vẻ thống khổ. Trong đôi mắt thần thái cũng bắt đầu dần dần hướng phía bạo ngược chuyển hóa. Cái này giống như không phải bạo chủng, là không kiểm soát, ơ khóe miệng co quắp hai lần. Cảm giác lợi có chút mỏi nhừ, bởi vì so sánh bạo chủng, mất khống chế hiển nhiên càng thêm không an toàn. À, cho tới bây giờ, ơ vẫn như cũ không rõ Mira tiếp nhận Demon Soul đến tột cùng là cái gì tình huống. Bất quá từ Mira hiện tại chỗ bạo phát đi ra liên tục không ngừng quỷ dị ma lực đến xem, thứ này hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Ken két, nhỏ xíu âm thanh từ cự trảo trung truyền đến. Ơ trơ mắt nhìn nham thạch to lớn cự trảo bên trên xuất hiện từng đạo nhỏ xíu khe hở. Sau đó phịch một tiếng, trong nháy mắt bạo tạc. Cùng lúc đó, ơ chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền thấy toàn thân ma lực đã nhảy lên tới dọa người trình độ. Mira bá một cái lẻn đến trước mắt của mình, một cái trọng quyền ở giữa lồng ngực của mình. Hiu, không có chút nào ngoài ý muốn, ơ bay thẳng như là một viên phát xạ đạn pháo, trong nháy mắt bay ra ngoài mấy chục mét. Trên đường đi không biết đụng nát nhiều ít trở ngại vật. Mới rốt cục bộp một tiếng, bia tại một viên nham thạch to lớn bên trên. Tê đau đau đau, ơ trong lòng hít sâu một hơi. May mắn chính mình tại thời khắc mấu chốt, dùng ma lực bao trùm ngực. Nếu không mình bây giờ e sợ không chỉ là bay ra ngoài đơn giản như vậy. Bia tại nham thạch bên trên về sau, ơ liền rốt cuộc, bất lực đứng lên. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy Mira thân ảnh mấy cái lấp lóe lần nữa đi tới ơ trước mặt. Làm nàng nhìn thấy ơ tình huống về sau, đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó nhấc chân liền hướng phía ơ đá tới. Ơ tròng mắt đều trừng thẳng, quá mức. A, ta đều đã dạng này, ngươi lại còn nghĩ ra tay, còn có hay không điểm nhân tính rồi. Trong lúc ơ chuẩn bị liêu mạng ngăn cản một kích này thời điểm, bỗng nhiên một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở ơ trước mặt, một bộ màu đậm áo choàng kêu phần phật đối mặt Mira công kích. Gildas chỉ là duỗi ra một cái tay, nát bấy ma pháp lấp lánh, dễ như trở bàn tay liền chặn Mira bảo chủng sau công kích. Đủ rồi Mira, ngươi đã thắng. Về sau loại này không cách nào trưởng khống lực lượng vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Bị Gildas ngăn cản được công kích về sau, Mira thần trí cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Ma thần Hanfa, lực lượng chậm rãi từ trong cơ thể lui tán. Ơ phủi mông một cái đứng lên, quá gà con dọa người, ta chỉ bất quá đến tham gia khảo hạch, người vậy mà muốn cùng ta liều mạng. Giải trừ ma thần Hanfa, hình thái Mira lảo đảo mấy lần. Hiển nhiên vừa vặn cái kia trạng thái đối với nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Trông thấy ơ bộ dáng, Mira trên mặt cũng có chút không có ý tứ. Bất quá do dự nửa ngày, Mira cuối cùng vẫn không nói một lời rời đi nơi này. Hướng phía một bên khác chiến trường vọt tới. Gildas xoay người lại, thần sắc phức tạp nhìn xem nói, chúng ta nói chuyện đi. Sững sờ, luôn cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ. Bất quá nghĩ nghĩ, tiếp xuống bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác cần nói một cái. Thế là gật gật đầu, nói, tốt, hai người tìm một cái yên lặng sân bãi. Bầu không khí quỷ dị trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn là Gildas trước tiên mở miệng nói. Vừa vặn người không có suất toàn lực a, cái này ai biết được. Ung ung cười một tiếng. Bất quá tự nhận là mình đã sử dụng toàn bộ thực lực đến tôn kính đối thủ. Chỉ ít tay không tấc sắt dưới trạng thái bình thường là như thế này. Một câu nói xong, chàng diện lập tức lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nói thật, Gildas hiện tại rất khẩn trương. Đoán chừng hắn đời này đều không có giống bây giờ khẩn trương như vậy quá. Nhất là khi hắn càng xem càng như chính mình thời điểm cảm giác có chút khó chịu. Bởi vì hắn phát hiện Gildas nhìn về phía mình ánh mắt càng ngày càng không được bình thường. Trong lúc hắn chuẩn bị mở miệng đem sự tình chân tướng hoàn chỉnh nói ra được thời điểm. Bỗng nhiên, chỉ thấy Gildas một mặt khẩn trương bắt được tấm hình kia. Nhìn xem lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói. Ngươi trên người ngươi vì sao lại có tấm hình này? Ngươi là nàng người nào? Ngươi cùng ta Cornelia là quan hệ như thế nào? Phốp, đột nhiên trông thấy vị này tóc hồng đại thúc một mặt khẩn trương đồng thời, thẹn thùng, nhìn lấy. Mình, kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nhất là làm trông thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa. Cả người đã phảng phất bị sét đánh. Hóa đá tại nguyên chỗ Kana, chiếc kia, lão huyết, lập tức dâng lên càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Cái này mẹ nó đều là thứ gì quỷ? Mặc dù Kana hiện tại không có mở miệng nói chuyện, nhưng là xuyên thấu qua ánh mắt của nàng, rõ ràng có thể cảm nhận được nội tâm của nàng lời nói. Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi vậy mà muốn theo ta đoạt ba ba. Cái này một đợt trùng kích đối với đả kích quả thực có chút lớn. Hao tốn mấy giây, mới cuối cùng chậm lại. Nhìn xem bên cạnh khẩn trương đều sắp phát run tóc hồng đại thúc. Chậm rãi mở miệng nói. Có hứng thú nghe ta nói cái cố sự sao? Tốt, Gildas đáp lại tốc độ lớn nhanh. Ai, lúc trước có một vị lãng tử. Tại lưu lạc chân trời trên đường bốn phía lưu tình, thẳng đến một ngày nào đó, hắn tìm tới chính mình nhân sinh bên trong một vị chân ái. Bọn hắn vượt qua một đoạn phi thường đẹp tốt thời kỳ. Nhưng mà vị này lãng tử bởi vì cá nhân nguyên nhân cuối cùng vẫn rời khỏi hắn, chân ái. Bất quá, ngay tại lãng tử rời khỏi sau không lâu, hắn, chân ái, chợt phát hiện chính mình mang thai. Đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, nàng dứt khoát quyết nhiên quyết định sinh hạ tiểu nữ hài này. Tiểu nữ hài, hung tợn tái diễn ba chữ. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, nhưng mà đáng tiếc là cái này, chân ái, thân thể cũng không tốt. Tại sinh hạ tiểu nữ hài sau đó không lâu, liền rời đi nhân thế, mà tiểu nữ hài kia vì tìm kiếm phụ thân của mình. Không xa vạn dặm, trèo non lội suối, cuối cùng tìm tới chính mình phụ thân chỗ công hội, đồng thời gia nhập vào. Nói đến đây, cũng không khỏi trầm mặc một hồi. Sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Gildas mở miệng nói. Ta thế nào cảm giác cái này lãng tử làm sao lại như thế không phải là một món đồ đâu. Ngươi nói đúng Gildas, chắc lưỡi một cái. Hắn trước kia thật đúng là không có phát hiện, nguyên lai một vị nào đó tóc hồng đại thúc vậy mà như thế cặn bã. Thật người không nhìn tướng mạo đau lòng nhức óc biểu đạt một phen chính mình khiển trách về sau. Vừa tiếp tục nói, vị này cặn bã nam lãng tử mặc dù tại công hội Trung Hòa mình nữ nhi thấy qua vô số lần. nhưng lại chưa từng có nhận ra quá mình nữ nhi. Dù là mình nữ nhi cùng đã từng chân ái, lớn lên rất tương tự. Mà nữ nhi của hắn đã từng có vô số lần đều muốn cùng chính mình cặn bã nam phụ thân nhận nhau. Sau đó thế sự đều là kỳ diệu như vậy. Nguyện vọng của nàng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thành. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, cô gái này nguyện vọng phát sinh một chút thay đổi một cách vô chi vô giác chuyển biến. Nàng phải mạnh lên, nàng muốn trở thành S cấp ma đạo sĩ, sau đó đạt được chính mình cặn bã nam phụ thân thừa nhận. Thế là, vị này thiếu nữ tìm được một cái đẹp trai vô cùng thiếu niên. Muốn tìm kiếm viện trợ, đẹp trai vô cùng thiếu niên một lời đáp ứng. Ngay tại lúc cô gái kia rời khỏi thời điểm, lại không cẩn thận đưa nàng mẫu thân ảnh chụp rơi trên mặt đất. Đồng thời bị cái kia đẹp trai vô cùng thiếu niên nhặt được. Lúc đầu thiếu niên chuẩn bị trả lại cho thiếu nữ, lại tại cái này trên đường, không nghĩ qua là dò xét được chân tướng của sự thật. Sau đó lại tại chiến đấu bên trong, không nghĩ qua là đem ảnh chụp cho vị kia cặn bã nam phụ thân. Nhìn thấy, chuyện xưa của ta kể xong. Gildas, người đối với vị này cặn bã nam có cái gì muốn nói? Mỉm cười nhìn về phía một vị nào đó cặn bã nam. Muốn nhìn một chút vị này cặn bã nam nét mặt bây giờ. Nhưng mà, Gildas ánh mắt đã hoàn toàn tụ tập đến cách đó không xa Kana trên thân. Hoàn toàn không để ý đến câu nói sau cùng. Kana đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Nàng cũng không hiểu vì cái gì vì biết mình ẩn giấu đi vài chục năm bí mật. Nàng chỉ biết là nàng hiện tại trong lòng rất hoảng. Bởi vì quá đột nhiên, nàng căn bản cũng không có làm tốt cùng Gildas nhận nhau chuẩn bị. Nhất là làm Kana trông thấy Gildas ánh mắt về sau. Càng là theo bản năng làm ra nữ sinh gặp phải khó mà lựa chọn vấn đề thời gian phản ứng đầu tiên. Chạy, Kana quay đầu liền chạy. Gildas gặp đây, vội vàng hô một tiếng. Đuổi theo, hô, nhìn thấy hai người rời khỏi. Cuối cùng là Masu ra một hơi. Nói thật, chính mình cũng không rõ ràng giúp Kana làm ra quyết định này là tốt là xấu. Bất quá chí ít. Tại trong nguyên tác, hai người nhận nhau sau kết quả rất không tệ. Huống hồ, vì bày ra cái này cha con nhận nhau cục. Hắn thế nhưng là thật vất vả mới từ Kana ký túc xá đem tấm hình này trộm đi ra. Không sai, từ vừa mới bắt đầu không có ý định viện trợ Kana thông qua S cấp khảo hạch. Nếu như nói cái trước quyết định còn không biết là tốt là xấu lời nói. Như vậy quyết định này rất xác định chính mình là chính xác. S cấp ma đạo sĩ đã coi như là một cái công hội chiêu bài. Trên thân gánh vác trách nhiệm đồng dạng cùng bình thường ma đạo sĩ khác biệt. Lấy Kana thực lực, coi như có thể dựa vào lực lượng thông qua S cấp khảo hạch. Đối với nàng mà nói cũng tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Thậm chí nói không chừng bởi vậy mất đi tính mạng cũng không phải là không thể. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?